Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481: Ta có kế hoạch của ta. Chương 227: Ta có kế hoạch của ta. Nở đầy cây nữ lang dốc núi về sau. Là một rừng cây, trong rừng cây có một tòa làm bằng gỗ phòng nhỏ. Phòng nhỏ chung quanh tự nhiên phong quang cực kỳ tốt. Ngoài cửa còn có một dòng suối nhỏ chảy qua. Cổ lão không biết tên cây cối. Bọn hắn cành giống như là tại một loại nào đó lực lượng thần bí tác dụng dưới quấn quanh ở cùng một chỗ, bện thành một cái cự đại cây đóng, chặn tất cả ánh nắng. Bất quá ngoại trừ lấy ánh sáng bên ngoài, vậy đại khái liền là tất cả mọi người hy vọng cho ta cũng cả một cái chủng loại kia trong rừng nghỉ phép phòng nhỏ. Phòng nhỏ chủ nhân yêu thích hơi đặc biệt. Hắn nuôi sủng vật cũng không phải là mèo chó, mà là một đám quạ đen. Bất quá bọn chúng cùng phổ thông quạ đen tựa hồ có chút không giống nhau lắm. An NS dừng ở nóc nhà cùng trên nhánh cây, cũng không ồn ào, tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng. Đen nhánh gian phòng bên trong, một cái sắc mặt tái nhợt nam nhân từ có màu đen mạc liêm lông vũ trên giường đột nhiên bừng tỉnh. Trên trán của hắn mang theo mồ hôi, ánh mắt lấp lóe. Bất quá càng khiến người ta để ý còn là hắn sau lưng kia đôi cánh chim. Triển khai sau có tới dài 4 mét, cao 2 mét, giống như là muốn đem cả phòng đều lấp đầy đồng dạng. Nhưng mà nếu có tỉ mỉ người, có thể nhìn thấy đôi kia cánh chim cũng tại run nhè nhè. Bất quá sau một khắc, có người kích thích thụ cầm, du dương thư giãn tiếng đàn xuyên thấu qua cửa phòng, bay vào nam nhân trong lỗ tai, để tinh thần của hắn cũng một lần nữa chấn định lại. Hắn trên giường ngồi một đoạn thời gian, sau đó đứng dậy, mang dép, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy phía trên nửa bình còn không uống xong Coca-Cola. Bổ sung đường điểm cũng giúp hắn tiến thêm một bước thong thả tâm tình. Bất quá khi hắn nhìn thấy mình kia có chút hở ra bụng nhỏ lúc lại nhịn không được thở dài. Đem đã trống không chai cola ném vào một bên thùng rác. Sau đó hắn đẩy ra cửa phòng, mà ở nhìn thấy phòng khách trên ghế salon cái thân ảnh kia lúc nhịn không được nhíu mày. Cảm ơn ngươi, Versailles, lệnh người tán thưởng không thôi diễn tấu. Ta cảm giác mình tựa như là ngồi tại viên kim sắc trong đại sảnh. Nhất định phải vì ngươi ngả mũ gửi lời chào. Trên ghế salon cái kia mặc buồn cười lão đầu tại. Tiếng đàn kết thúc sau vỗ tay nói. Một cái nhìn tóc trắng xóa bà lão nghe vậy gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Sau đó thu hồi thụ cầm, run run rẩy rẩy đi ra nhà gỗ nhỏ. Đợi nàng mang lên cửa phòng, nam nhân cảnh giác nhìn qua lão đầu nói. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lão nhân không có trả lời, dừng một chút, mỹ lệ tam nữ thần bên trong, phong thái, ta còn nhớ rõ năm đó nàng mỹ lệ đến mức nào. Để cho ta nhớ tới Daf, cũng khó trách năm đó ngươi sẽ nhịn không được vì nàng đắc tội rớt. Đúng, eo của ngươi thế nào? Từ cao như vậy địa phương rơi xuống tư vị cảm thụ không được tốt cho lắm đi. Cho nên ngươi là chuyên đến chế giễu chúng ta sao? Không, chỉ là cảm khái một chút thời gian trôi mau. Năm đó nữ thần cũng dần dần già đi. Versailles tình trạng là không tốt lắm. Rốt cuộc biết tên của nàng người hiện tại đã quá ít. Nam nhân nói, tiếp tục như thế không được bao lâu nàng liền sẽ từ trên thế giới này biến mất. Cái này thực sự quá làm cho người ta tiếc nuối. Lão nhân nói, nhưng là đây chính là đám lão già này số mệnh không phải sao? Rốt cuộc không có cái gì có thể chống đỡ thời gian. Một ngày nào đó thế giới sẽ quên tất cả chúng ta. Nam nhân hừ lạnh một tiếng. Có đúng không? Thế nhưng là ta nhìn ngươi gần nhất ngược lại là nhảy nhót rất hoan. Nghe nói ngươi còn đi Silicon Valley tìm tên kia. Cừu hận cùng căm hận cũng không thể trợ giúp. Chúng ta còn sống sót, sự vật phát triển là quy luật tự nhiên. Lão nhân nói, Nói như vậy ngươi là dự định tuân theo quy luật tự nhiên triệt để phản bội chúng ta, gia nhập vào đối diện trận doanh đi sao? Nam nhân từ trên vách tường lấy xuống một cây tiểu đao, hướng lão nhân đi đến. Nghe một chút ngươi hiện tại phương thức nói chuyện, cùng những tên kia đồng dạng để người buồn nôn. Ta hẳn là cũng nói cho những người khác, muốn bọn hắn cảnh giác ngươi. À, ta suýt nữa quên mất. Thời gian vốn chính là như thế một loại vô tình đồ vật. Ngươi sẽ chỉ hướng về phía trước nhìn, mà chưa từng sẽ xem sau lưng không phải sao? Cái sau nhún vai, nghe một chút ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói. Zepnos, ngươi hẳn phải biết không có người so ta càng nhớ tình bạn cũ. Những cái kia đã biến mất trong lịch sử danh tự chỉ có ta còn nhớ rõ. Ta nói qua cho ngươi, vô luận ngươi gặp được khó khăn gì đều có thể tới tìm ta. Đại môn của ta vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Zepnos hừ lạnh một tiếng, tại bên người lão nhân ngồi xuống, từ mâm đựng trái cây bên trong xuất ra một viên quả táo dùng tiểu đao gọt lên ra đến. Đây là một sai lầm. Chúng ta ngay từ đầu liền không nên đáp ứng yêu cầu của bọn hắn chơi trò chơi gì, mà hẳn là tuân theo những cái kia cổ lão truyền thống. Đem tất cả mọi người tập hợp cùng một chỗ, cùng bọn hắn đại chiến một trận. Đúng vậy, chúng ta có lẽ là ở thế yếu, nhưng là chúng ta chiến thắng qua lớn người, cũng đồng dạng có thể thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Ta không biết ngươi cho rót cái gì thuốc mê, để hắn nguyện ý tiếp nhận loại này rõ ràng váng đầu yêu cầu. Thật đáng tiếc, chúng ta không thể, lão nhân kiên nhẫn giải thích nói. Cái này cùng Titan tộc ở giữa chiến tranh hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ở tình huống lúc đó đến xem, nếu như chúng ta tiếp tục đánh xuống chỉ có một con đường chết. Hiện tại đối với chúng ta tới nói là kết quả tốt nhất. Với ta mà nói cũng không phải. Zepnos nói, Versailles đã suy yếu đến loại trình độ này. Đợi không được lần tiếp theo trò chơi, ta nhất định phải giúp nàng lần này trong trò chơi lấy được một cái thành tích tốt. Ngươi có thí sinh sao? Vâng, ta lần này hoàn toàn chính xác gặp được một người. Cái kia gọi Thẩm Hi Hi nữ sinh. Ta chú ý nàng có một đoạn thời gian, nhưng là lần này ta ở trong giấc mộng gặp một chút cái khác. Đồ vật, Zepnos liền nghĩ tới trước đó trong mộng cảnh nhìn thấy những hình ảnh kia. Nhịn không được dùng mình một cái. Sau đó hắn thấy được lão nhân nhếch lên khóe miệng, chợt ý thức được cái gì. Cảnh giác nói, ngươi liền là bởi vì chuyện này mới tới tìm ta thật sao? Không sai, lão nhân rất thẳng thắn thừa nhận nói. Ta hy vọng ngươi có thể quên mình nhìn thấy những vật kia. Hắn cùng ngươi có quan hệ. Zepnos cắn miệng quả táo. Ta là vì ngươi tốt. Biết quá nhiều có đôi khi cũng không là một chuyện tốt. Lão nhân nói, ngươi điên rồi sao? Tại sao muốn đi trêu chọc vật kia? Zepnos giận nói, là ngại chúng ta bây giờ địch nhân còn chưa đủ nhiều không, bên kia người đều không đi đón sờ nó. Ngươi là tiện tay sao? Nó tỉnh đối tất cả chúng ta đều là một trận chính cống tai nạn. Nhờ vào những người phàm tục kia người ngu xuẩn văn tác phẩm, tên của nó hiện tại đã không ai không biết, không người không hay. Tất cả chúng ta chung vào một chỗ cũng không sánh nổi hắn một cái ngón tay nhỏ. Ngươi không nhìn thấy sao? Trên báo chí, phim, trong trò chơi khắp nơi đều là bóng dáng của nó. Tỉnh táo lại, Zepnos, ta sở dĩ làm như thế, đương nhiên là có kế hoạch của ta. Lão nhân ung dung nói, cho tới bây giờ, thế cục còn tại khống chế của ta bên trong. Như vậy đi, làm trao đổi ta có thể giúp Versailles tìm tới một cái xuất sắc người đại diện. Ngô, cái kia gọi Thẩm Hi Hi nữ sinh khả năng không được, bởi vì đã có những người khác để mắt tới nàng. Nàng đã tiến vào khảo sát kỳ. Bất quá ta có thể giúp ngươi lại tìm người khác. Còn có Seth, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này. Không cho hắn lại phục chế ngươi tử vong mộng cảnh dạng này, ngươi cũng không cần lại đến chỗ. Điên chạy, hết chương.